Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, sáu đại trưởng lão đi thảm đỏ hạ. Cái này mẹ hắn mới là nữ nhân. Cái này mới là cực phẩm nữ nhân. Nữ nhân này nếu là... Đường Tiếu có chút nhớ Nhung Nhập Phỉ Phỉ. Gia hỏa này luôn luôn không theo sáo lộ ra bài. Người khác đối mặt Đường Na loại khí thế này không sinh ra một điểm đối nó bất kính suy nghĩ. Gia hỏa này ngược lại tốt. Nên nghĩ suy nghĩ. Không nên nghĩ cũng muốn. Nữ thần, chấm ngoặc kép, không biết đạo ai mang đầu. Người phía dưới có một cái tính một cái hô to. Như thế thời thượng tư, cũng không biết nói sao ở cái thế giới này hưng khởi. Các nam nhân hô to, các nữ nhân không tự chủ được sờ lên mặt mình. Mặc cảm, 100 mét thảm đỏ tại Đường Na bộ pháp hạ không lâu liền đi xong. Đăng đài đứng ở An Ba Ki bên người. Phía dưới cho mời Hắc Ám Công Quốc trưởng lão hội tam trưởng lão đi thảm đỏ. Chấm ngoặc kép, no view, đương nhiệm tam trưởng lão. Một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân. Toàn bộ tam trưởng lão phủ khống chế cái này toàn bộ Hắc Ám Công Quốc binh khí chế tạo. Dưới tình huống bình thường toàn bộ Hắc Ám Công Quốc trọng kiếm đều là xuất từ tam trưởng lão phủ. Bởi vì trọng kiếm chế tác độ khó tương đối lớn. Tốn thời gian tương đối dài. Mới không thể đại lượng sản xuất, bằng không tam trưởng lão hoàn toàn có thể vượt trên nhị trưởng lão phủ. Quả nhiên, tại thảm đỏ cuối môn bên trong đi ra một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân. Trên đầu phát có chút trắng, nhưng mặt mũi tràn đầy hồng quang, dáng người có chút mập ra cảm giác. Hắn đi tới lúc mang trên mặt cười nhìn qua rất hiền lành. Mau nhìn, là thúc thúc, cùng Đường Tiếu một cái bàn nữ nhân kích động kêu lên. Ha ha, lâu như vậy không gặp thúc thúc lão nhân già ông ta thật sự là càng ngày càng tinh thần. Nam nhân, cười một tiếng tán thưởng nói. Đó là, thúc thúc ta thân thể tốt lấy a. Nữ nhân ngạo kiều hướng lên mặt giống như ghê gớm cỡ nào. Trách không được nữ nhân này nhìn người ánh mắt cái dạng này. Nguyên lai nàng thúc thúc là tam trưởng lão. Cũng khó trách có thể ngồi vào trên vị trí này. No View đi đến thảm đỏ lên đài đứng ở Đường Na bên người. Phía dưới cho mời Hắc Ám Công Quốc trưởng lão hội tứ trưởng lão đi thảm đỏ. Chấm ngoặc kép, Villander, đương nhiệm tứ trưởng lão. Muốn nói lên cái này tứ trưởng lão đúng là một vị nhân vật không tầm thường. Năm nay nói ít cũng có 80 có thừa. Toàn bộ tứ trưởng lão phủ liền là hắn một tay sáng lập. Tại 6 vị trưởng lão bên trong. Ngoại trừ Đường Na cùng cái này Villander còn lại mấy vị trưởng lão đều là gia truyền gia nghiệp. Cũng chỉ có Đường Na cùng Villander là dựa vào lấy thực lực của mình dốc sức làm đi ra. Với lại địa vị cũng đều rất cao. Muốn nói lên cái này tứ trưởng lão ghê gớm chỗ không chỉ là chính hắn dốc sức làm hạ bây giờ địa vị. Càng quan trọng hơn là hắn làm ngành nghề. Mọi người đều biết, mỗi cái dài lão trong tay đều lũng đoạn cái này một loại sinh ý. Nếu là nói các trưởng lão khác sinh ý có thể bị thay thế. Như vậy chỉ có cái này tứ trưởng lão ngành nghề không có cách nào bị thay thế. Ứng vì quá đặc thù, tứ trưởng lão phủ không làm bất luận cái gì vật chất bên trên sinh ý. Mà là làm nhân lực bên trên sinh ý. Cái gọi là nhân lực bên trên sinh ý nói đúng là hắn chủ phải dựa vào bồi dưỡng nhân tài. Bán tình báo mà thu được lợi ích. Nói câu không chút nào khoa trương. Tứ trưởng lão phủ giao thiệp trải rộng toàn bộ đại lục. Mà bọn hắn chủ yếu là bồi dưỡng nhân tài. Cái gọi là bồi dưỡng nhân tài liền là từ nhỏ liền dạy bảo thu dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ hoặc là cô nhi. Dạy bọn họ trong chính trị thủ đoạn. Hoặc là trên quân sự quân lược các loại. Đương nhiên chiến sĩ cấp cao bọn hắn cũng bồi dưỡng. Mà bồi dưỡng người tốt mới đưa sẽ bị đại lục ở bên trên các quốc gia mời đi làm quan. Bồi dưỡng được cao thủ cũng đều sẽ được mời làm giang binh. Như vậy tứ trưởng lão phủ thực lực đúng là trải rộng toàn bộ đại lục. Đáng sợ như vậy một thế lực liền là tứ trưởng lão Villander một người phát triển. Có thể thấy được tay của người này đoạn đáng sợ bao nhiêu. Đi qua như thế đối năm tích lũy tứ trưởng lão phủ đã sớm có rất nhiều bộ hệ thống thử huấn luyện. Phương pháp. cũng chính bởi vì dạng này mới có liên tục không ngừng nhân tài bị bồi dưỡng được đến. Nếu không phải tứ trưởng lão phủ cũng không đủ đỉnh cấp cao thủ tồn tại cùng không có có một loại. Có thể lũng đoạn vật tư. Cái này đại trưởng lão vị trí tuyệt đối là hắn Villander. Villander đi ra ngoài cửa. Một vị tóc hoa dâm lão nhân chống một thanh quải trượng đầu rồng. Sống lưng ưỡn đến mức rất thẳng. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Đi tại trên thảm đỏ thỉnh thoảng cùng mọi người vung chào hỏi. Thiếu gia, đây chính là cái lợi hại gia hòa. Vượng tài bám vào Đường Tiếu bên tai nhỏ giọng nói nói. Ân, xác thực lợi hại. Hắn gật gật đầu. Lão nhân này nếu là thả ở địa cầu tuyệt đối là cấp thế giới giáo sư. Mà hắn tứ trưởng lão phủ cũng khẳng định là cấp thế giới viện trường học. Không có cái thứ hai có thể nói. Villander mặc dù lớn tuổi, nhưng xem ra thân thể phi thường cứng rắn. Đi đường vẫn là rất nhanh. Đi đến thảm đỏ về sau đứng ở tam trưởng lão bên người. Phía dưới cho mời Hắc Ám Công Quốc trưởng lão hội ngũ trưởng lão đi thảm đỏ. Chấm ngoặc kép, hooray, Hắc Ám Công Quốc đương nhiệm ngũ trưởng lão. Lũng đoạn cái này toàn bộ Hắc Ám Công Quốc ngành ăn uống. Dưới tay hắn đội ngũ nhưng là không tầm thường. Cơ hồ trải rộng tại đại lục các nơi hiểm địa. Chỉ cần có thể ăn sơn chân hải vị. Mặc kệ là ngàn mét đáy biển. Vẫn là rét lạnh cực bắc chi địa đều có hắn bắt được thức ăn ngon đội ngũ. Tại thứ năm đường phố không có người ăn không được. Chỉ có người muốn không đều. Chỉ cần đại lục ở bên trên có. Ngũ trưởng lão phủ đô có thể lấy được. Đương nhiên, tại tiền tài cái này một mặt cũng là phi thường kinh khủng. Không riêng gì Hắc Ám Công Quốc Mỹ thực nghiệp bị Horay lũng đoạn. Toàn bộ đại lục ở bên trên Mỹ thực nghiệp có một nửa đều trong tay hắn nắm trong tay. Thậm chí một chút đế quốc những người thống trị ăn sơn chân hải vị còn muốn trong tay Horay cầm. Hàng, Horay đi đến thảm đỏ. Vóc dáng không cao. Hình thể vượng tài trọn vẹn nhỏ một vòng. Lớn lên xem như tai to mặt lớn. Nếu là không có một bộ tốt khẩu vị sao có thể đem cái này Mỹ thực nghiệp làm phong sinh thủy khởi. Trải rộng đại lục. Horay dãy giụa trên thân thể đài. Đứng ở tứ trưởng lão bên người. Phía dưới cho mời Hắc Ám Công Quốc trưởng lão hội lục trưởng lão đi thảm đỏ. Chấm ngoặc kép. Kelos. Hắc Ám Công Quốc đương nhiệm lục trưởng lão. Xem như nhất kéo dài thế tập trưởng lão. Vị trí một mực xếp tại thứ sáu. Chen không đi ra có không thăng nổi đi. Cái này lục trưởng lão phủ chỗ kinh doanh sinh ý cũng phi thường trọng yếu. Bọn hắn lũng đoạn cái này Hắc Ám Công Quốc bên trong toàn bộ thuốc nghiệp. Cái này chiến hỏa liên thiên bạo binh thế giới làm sao có thể rời khỏi được dược liệu. Ai chiến đấu không nhận bị thương. Thụ thương có thể không ăn chút thuốc. Cho tới lục trưởng lão phủ xem như không thể thiếu một vòng. Sở dĩ địa vị không thăng nổi đi một mực xếp tại sáu cái trưởng lão cuối cùng. Cũng là bởi vì cực phẩm dược liệu quá ít. Căn bản chính là cung không đủ cầu. Đại lục ở bên trên mấy cái sinh thuốc điểm hàng năm sở sinh thuốc căn bản chính là cung không đủ cầu. Như là cao cấp dược liệu sản lượng cao lời nói lục trưởng lão phủ địa vị tuyệt đối có thể lên đi. Về phần sượng mặt cũng là bởi vì lục trưởng lão phủ địa vị xác thực rất trọng yếu. Kelos đi đến thảm đỏ. Cái này lục trưởng lão như một vị tiên phong đạo cốt tiên nhân. Hơn 60 tuổi, gầy teo không tính quá cao. Phần eo treo một cái hồ lô màu đỏ. Giữ lại một chùm tròm râu dê. Kelos vuốt vuốt râu ria đi tới thảm đỏ. Chờ hắn lên đài sáu vị trưởng lão xem như đến đông đủ. Sáu người xếp thành một hàng. Đây chính là toàn bộ Hắc Ám Công Quốc trụ cột. Hắc Ám Công Quốc lực lượng trung kiên. Ba canh, cầu phiếu đề cử. Converter, Hố Siang, IAINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.